Thánh Vương, chương 865, đuổi hổ nuốt sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ từ lâu đã biết Zhiyi hụp, H.O, lập tức nghĩ biện pháp thi triển ra kế sách đuối hố nuốt so. Y, một L ly, hưu, L.T.L ý ma tống chịu tiếng xấu thay mình, tạo thành thế lưỡng đại mô in. Với nhau mới là tốt nhất, nếu như không thành công thì cũng có in ời của Di Hoa cung hơi cốt kỳ một chứ. Hiện tại hắn biết rồi chư thiện. Ả tổng cũng là một muộn phải lớn, tuy nhiên không bằng Di Hoa cung, nhưng cũng giống như siêu cường quốc và đại quốc. Cả hai nếu đối kháng thì nhất định sẽ một chết một tổn thương, cho nên tạm thời chung sống hòa bình, không lật mặt mới là tốt nhất. Khi Dương Kỳ lấy ra lệnh bại của chư thiện bí ma tổng quả nhiên khiến một số nữ tử của Di Hoa cung thay đổi sắc mặt. Những nữ tử này vốn hùng hố, muốn đối phó với Dương Kỳ thì chỉ cần liên minh hộ đạo co. Mặc y phục không phù hợp thì các ngươi cũng co. Thể hạ độc thử đánh chết mà không cần để ý, chẳng qua hiện tại co. Thềm cao thủ chư thiền bí ma tống thì các ngươi cũng phải kiêng kỵ một chút, hát ổ hình sư mộ kia no. Y ngắn, thắng nhãi ti tiện kia, ngươi cho răng co, được lệnh bài của chư thiền bí ma tống thì co. Thể doa được chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi nếu nghĩ vậy thì là sai lầm lớn rồi. Di Hoa cung chúng ta mạnh hơn chư thiền bí ma tống nhiều. Việc Di Hoa cung muốn làm thì chư thiền bí ma tống không dám ngắn chớ. Ta không biết thế lực Di Hoa cung và chư thiện bí ma tổng lớn nhộ tới mư xê nào. Dương Kỳ giả vờ phúc hậu vô hại. Nhưng chư thiền bí ma tống muốn chúng ta gia nhập bọn họ cũng không hùng hố doa người như chư vị. Đương nhiên chư vị là tồn tại cường đại đường đường trên thống thần cố, hùng hố như vậy cũng đúng. Trong mắt các ngươi, người tu hành của thế giới tiên đạo chúng ta đều như con sấu cái kiến cá. Đó là tất nhiên, con sấu cái kiến không có quyền lựa chọn, hình sư muội no. Y hung dữ, nhanh chóng phá hủy lệnh bài của chư thiền bí ma tống, gia nhập vào Di Hoa cung chúng ta thì mới có thể thoát tội, đấy là con đường duy nhất của ngươi, ngoài ra thì không có con đường thu, hai đầu, vị này là người chủ trì sao? Dương Kỳ không để ý tới hình sư muội, hắn biết người đứng đầu hiện tại là Lan Thanh, trong thập đại hoa thần thì nàng là người quyết định tất cả. Không biết ngươi có nhất định phải diệt liệt minh hộ đạo chúng ta hay không? Một câu. Lan Thanh trầm tư một chút rồi nói, gia nhập Di Hoa cung chúng ta đi, cự tuyệt chư thiền bí ma tống. Di Hoa cung chúng ta sẽ cho ngươi lợi ích cực lớn, thậm chí là có thể cho ngươi thân phận thần tướng cao cấp trong cung. Tu vi bản thân ngươi cũng không tệ lắm, xem ra là nhận được truyền thụ của chư thiền bí ma tống phải không? Đúng vậy, một vị đại năng tuyệt thế của chư thiền bí ma tống muốn thu thập số mệnh, ra lệnh cho ta xây dựng xảo huyệt, hàng phục bốn phương, còn giáng ý niệm xuống giúp đỡ ta. Dương Kỳ nói, hắn khiến tu vi của ta đạt tới tình trạng này. Kỳ thật rất nhiều lực lượng của ta còn chưa thể vận dụng. Còn nữa, nếu gia nhập Di Hoa cung, chẳng may người cả chư thiện bí ma tổng tới đây đánh thì làm thế nào? Khẳng định là ta không thế ngắn cần đầu. Hắn nói dối mà chẳng nháy mắt một chút nào. Chuyện này dễ thối, chư thiện bí ma tổng co. Thế cho ngươi cái gì thì chưng ta sẽ cho ngươi cái đó. Lan Thanh nhìn quanh, về phần sự trả thù của chư thiện bí ma tổng sao? Ngươi cũng chẳng cần lo lắng. Chúng ta sẽ xây dựng pháp trận sâu trong liên minh hộ đạo các ngươi, phải người chống coi, ngắn cần chư thiền bí ma tống xâm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn chúng dám tới đây, chúng ta sẽ giết chết, để cho ngươi thầy chư thiền bí ma tống lợi hại hay là Di Hoa cung chúng ta lợi hại. Không biết ta co, thể co, được lợi ích gì? Dương Kỳ nghe xong, vẻ mặt lộ rõ nét tham lam, ta vẫn luôn muốn tu vi tăng cao. Loại tham lam này tất nhiên là do hắn giả vờ, nhưng trông rất tự nhiên. Trông thầy thần sắc này của hắn, Lan Thạnh không tự chủ được mà nhíu mày, nhưng lại cảm thấy người này cũng khó dè nắm giữ, trong nội tâm cũng thầm buông lỏng, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương hỉ. Yu Liu, mó nhập thần cơ ta sẽ cho ngươi làm thần tướng cao cấp của Di Hoa cung chúng ta. Ngươi tiến vào trong Di Hoa cung chúng ta tu hành, khả dĩ co. Thể truyền thụ cho các ngươi các loại phương pháp tu hành. Ngươi đi hoàn thành càng loại nhiệm vụ, tấn chức nhanh chóng. Nghệ tới đây, lập tức rất nhiều nữ tử nhìn về phía Lan Thanh, trong làng âm thầm bội phục. Thủ đoạn của đại sư tỷ vẫn cao minh, các nàng cũng biết thần tướng cao cấp của Di Hoa cung đều chỉ là đầy tớ, chỉ là pháo hội, chính chiên sát phạt gì cũng đều phải làm. Hiện tại tê, ến vào đại mộ, tê nhiều thần tướng đều phải đi thăm dò các địa phương nguy hiểm, chết cả đám R. Hiện giờ Lan Thanh lại để cho Dương Kỳ làm thần tướng cao cấp, nói là bồi dưỡng, thực tế là dụ người này vào trong Di Hoa cung làm đầy tớ, dù sao thì rắn cũng đã mất đầu rồi, muốn trị liên minh hộ đạo thế nào thì trị. Hơn nữa Dương Kỳ trước mắt này đã được chư thiền bí ma tống truyền lực lượng, là nhân tuyến tốt nhất để làm pháo hội như thần tướng. Nhất cử lưỡng tiện như vậy, vừa nhận được quyền hành của liên minh hộ đạo lại vừa co, được một pháo hối cường đại. Dương Kỳ vừa nghe thấy Lan Thanh nấy nói đã biết nữ từ này có ý đồ gì. Hắn đã hối thắm Di Hoa Thánh Nữ từ trước, biết rõ thần tướng của Di Hoa Cung muốn làm gì. Thần tướng đều là nam tử, mà nam tử tại Di Hoa Cung thì ngay cả cho. Cũng chăng bằng, nhưng hiện tại ngược lại hắn muốn vào sâu trong Di Hoa Cung. Dù sao thì cũng có vạn giới vương đố, lúc nào cũng có thể đi ra, chẳng gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa từ miệng của Di Hoa Thánh Nữ cũng đã biết trong Di Hoa Cung có vô số bảo tàng. Thắm dò trong đại mộ cả vạn năm, đạt được rất nhiều đồ vật so với hắn trực tiếp thắm dò đại mộ còn nhanh hơn nhiều. Nếu hắn có thể lần vào sâu trong Di Hoa Cung, trực tiếp chuyến cả bảo tàng của đối phương đi thì thực lực chắc sẽ y ột cảnh giới rất đáng sợ. Ân khó khăn mà trực tiếp đi ăn đại mộ là một mỏ vàng mà Di Ho. NS là kho vắng. Trong kho vắng đều là vàng đa được tinh luyện tốt nhất. Đến đây đi. Di Hoa Cung các ngươi hùng hố doa người như vậy, ta sẽ giúp các ngươi một tay, cho các ngươi tạm thời nắm giữ liên minh hộ đạo, chịu chu. Tê khuất nhục, ta tiến vào trong Di Hoa Cung, lấy được lợi ích. Không vào trong hang cọp sao co, thể bắt được cọp con. Ta muốn chuyển toàn bộ Di Hoa Cung các ngươi đi, cho các ngươi trắng tay hoàn toàn, lấy toàn bộ bảo tàng do các ngươi thắm dò vài vạn năm trong đại mộ tích xu. C cả trăm triệu năm trong thông thần cố lộ, tiến vào trong vạn giới vương đồ tất. Trong nội tâm Dương Kỳ đã nối lên ý đồ độc ác. Tạm thời nền dùng kế kim thiền thoát xác. Đã có nhiều lợi ích như vậy ta liền đồng ý, Dương Kỳ nghỉ ngơi. Không biết có thế cho ta chư lợi ích trước không? Chư thiện bí ma tổng cũng cho ta rất nhiều lợi ích rồi. Hát ổ hình sư muội cười dữ tợn, ngươi còn muốn lợi ích sao? Ta giết ngươi trước rồi nói sau. Tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình sư muội, hắn đã gia nhập Di Hoa Cung chúng ta, trở thành thần tướng thì đã là thuộc hạ của chúng ta rồi. Chúng ta nên đối xử với hắn như người một nhà. Trên mặt Lan Thanh lộ vẻ tươi cười, ngắn hình sư muội lại, sau đó vung tay lên. Lập tức một luồng sảng hạ xuống, rơi vào lòng bàn tay Dương Kỳ, biến thành một hạt châu, đấy là một tuyệt thế pháp bảo, hạt châu cạ thần giới, gọi là vạn hộ ạ khi châu, co. Khả năng hòa tan tất cả chân khí khác biệt trong cơ thể. Ngươi đã nhận khoảng cách của chư thiền bí ma tống, khi tức trong cơ thể không điều hòa, kho. Vận dụng lực lượng khổng lồ. Chỉ cần nuốt vạn khi hóa châu vào thì tu vi cơ thể sẽ ngưng luyện thành cả vạn loại chân khi, chính là chỉ bảo của Di Hoa Cung chúng ta, để bắt đầu tu hành bí tịch thần công trong vạn hóa bảo điển, đối với ngươi rất co. Lời, tốt, Dương Kỳ thắm dò cẩn thận vạn hóa khi châu này, nuốt chúng luôn, cảm thấy một luồng nắng lương cường về đại phâu. Ân ra, khiến trận khi toàn thân càng ngưng luyện hơn, các loại chân khi bắt đầu quy nhất và chuyến ho. A, rất nhiều nữ từ thầy hắn nuốt vạn khi hóa châu, vẻ mặt lộ rõ nét gian kế đã nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ được thực hiện. Hừ, người này nuốt vạn khi hóa châu, về sau dù tu hành thế nào thì chân khi trong cơ thể cũng chuyển hóa thành vạn hoa chân khi, vạn hoa thần lực. Đến lúc đó thì giới tinh toàn thân bị hộ ạ đi, biến thành thái giám bất nam bất nữ, và hay để phục vụ nữ từ trong Di Hoa Cung chúng ta. Đến lúc đó chờ hắn luyện vạn ho, a thần lực đại thành, co, thể chuyển hóa từ thần tướng thành công công, làm nô tài trung thực cho chúng ta. Hóa ra công năng của vạn hóa khi châu này là chuyển hóa nam tu sĩ thành thái giám. Dương Kỳ cũng biết thưa chuyện này từ trước rồi. Hắn nuốt vạn hóa khi chân, thực tế đã sớm dùng thôn thiền chân khi hòa tan, căn bản không tạo thành thương tổn đối với hắn. Hơn nữa hắn nghiên cứu năng lượng trong vạn hóa khi châu, hiểu được rất nhiều huyền bí của Di Hoa Cung. Tốt rồi, ngươi nuốt vạn khi hộ ạ châu thi chính là người một nhà với chúng ta rồi. Hình sư muội, ngươi giờ không còn ý kiến gì nữa nhé. Lan Thanh cười nói, lúc này trên mặt hình sư muội vẻ tươi cười khinh bỉ. Rất tốt, rất tốt. Thế này thi là người minh thật rồi. Về sau tiến vào Di Hoa Cung, qua một thời gian ngắn, nếu như không muốn làm thần tướng, tu vi tăng lên rồi co. Thể tới hầu hạ ta đi. Tốt rồi, hiện giờ mớ thần trận ra đi. Chúng ta xuống dưới tiếp nhận quyền hành của liên minh hộ đạo. Lan Thanh vung mạnh tay, ra lệnh cho Dương Kỳ. Thời điểm này Dương Kỳ ngược lại rất nghe lời, chỉ là sâu trong nội tâm rất lạnh lưng. Hắn đã tinh kế tư sớm rồi. Thế lực Di Hoa Cung hiện giờ chi co. Thế vờ vĩnh dù là bộ qua quyền hành của liên minh hộ đạo, số mệnh thiền đạo tạm thời để đối phương hấp thu, chỉ cần mình giữ lại tia lửa thì vẫn co. Thể lật bàn, nuốt vạn hóa khi chấu đúng là khiến đám người này an tâm rồi. Dù sao thì đội ngũ hạch tâm của mình đều tiến vào bền trong vạn giới vương đố rồi, lưu lại một số lão ngoan đống ớ trong liên minh hộ đạo mà thôi. Lập tức toàn bộ người của Di Hoa Cung giáng xuống thiền đạo. Vận chuyển thần điện, sầu trong toàn bộ thiền đạo vận chuyển thần điện liền biến thành biến hoa trong chớp mắt, trở thành thế giới hoa. Trong thiền đạo vận chuyển thần điện, rất nhiều lão ngoan động của liên minh hộ đạo thấy thế, trên mặt lộ thần sắc sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hộ đã được Dương Kỳ cảnh cáo từ sớm, vội vàng quỳ xuống hố to, các nữ thần Di Hoa Cung, thiền thu vạn đại, chọn đời bất hủ. Giáng xuống liên minh hộ đạo, khiến chúng ta hư không sinh hoa, vẻ vang cho những kẻ hèn nay một loạt ca ngợi như thủy triều bừng lên. Vốn đám nữ từ Địa Hoa Cung giáng xuống liên minh hộ đạo là chuẩn bị đại khai sát giới, muốn giết mấy kẻ đệ giết gà doa khi, chấn nhiếp toàn trường. Nhưng hiện tại những người này lại hiểu chuyện như vậy, lập tức những nữ từ này cũng chẳng làm gì nữa. Dù sao các na cũng muốn tập trung số mệnh, điều chính số mệnh mới là trong yếu. Những người này hiện giờ đều là tài sản, giết đi lại khiến mọi người khủng hoảng, số mệnh mất cân đối, cũng là một loại tổn thất. Tốt rồi, chắc các ngươi cũng đã hiểu cả rồi. Lan Thanh mớ miệng nói, trong chớp mắt tiếng nói đã truyền khắp bốn phương tâm hướng. Hiện tại các ngươi đã là người của Di Hoa Cung rồi. Minh chủ của các ngươi đã gia nhập Di Hoa Cung chúng ta, trở thành thần tướng. Hiện tại trong nội tâm các ngươi chi co, thể co, Di Hoa Cung, đã biết chưa? Trong lúc nói chuyện, Dương Ca, ấy đại vận của thiền địa trong chớp mắt không còn ớ trên thân TH sâu trong Di Hoa Cung. Chẳng qua hắn cũng đã tính tới. Cách chương.